quý nữ trọng sinh, hầu phủ hạ đường thê. Chương 150, 150, phẩm hội dâng hương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hà ma ma nhẹ nhàng vỗ về sợi tóc của Thẩm Thanh Từ. Cũng không biết muốn nói gì mới tốt. Được rồi, không nói cho liền không nói cho đi. Cứ như vậy uống lên 3 ngày dược. Thẩm Thanh Từ cũng là phối hợp. Nàng tốt đến là nhanh. Không đến 3 ngày, cũng đã khôi phục lại đây. Chính là khuôn mặt nhỏ lại là gầy đi một vòng. Vốn dĩ Hà ma ma còn muốn cho nàng lại là nghỉ ngơi mấy ngày. Chỉ là thời gian thật sự không còn kịp rồi. Bởi vì thời gian phẩm hội dâng hương của Thẩm Thanh Dung liền sắp đến. Mấy ngày nay lúc Thẩm Thanh Từ dưỡng bệnh, thiệp đều là phát ra đi. Kỳ thật Thẩm Thanh Dung cũng không biết là nên mời ai. Là Tuấn Vương Phi sai người cho nàng một phần thiệp mời. Làm nàng ấn theo danh sách đó mà phát đi. Người nhận được thiệp là sẽ qua tới. Nếu không thể tới, bên kia cũng sẽ đặc biệt thông chi. Là sẽ không làm mất mặt mũi của hộ quốc công phủ. Thẩm Thanh Dung đều là nhất nhất đem thiệp tặng đi ra ngoài. Đại khái có hơn 20 phong. Ngoài ý muốn, lại là không có một người thoái thác không tới. Ngay cả từ trước đến nay đều là cao ngạo Mộc Lan Nhi của phủ thừa tướng cũng là lại đây. Kỳ thật Thẩm Thanh Dung đều là cảm giác, những quý nữ đó không phải là vì mặt mũi của nàng, mà là vì những cái hương hoàn cùng có son phấn kia. Bất quá mặc kệ là bởi vì cái gì, chỉ cần các nàng có thể tới là được, cũng là cho nàng mặt mũi, không đến mức làm nàng thành người quá khó coi. Hộ quốc công phủ đã vội vài ngày, kỳ thật cũng là không có quá là vội, bản thân bọn họ cũng là không phải mở cái hội hoa gì. Cho nên không cần từ các nơi lại là làm ra rất nhiều hoa tươi. Lại đúng vậy dùng phần lớn thời gian đi chăm sóc. Cái bọn họ cần làm là chuẩn bị trà tốt. Lại là làm chút điểm tâm. Chuẩn bị chiêu đãi thật tốt. Còn muốn đem những cái hương hoàn đó cùng son phấn chuẩn bị tốt. Mà những thứ đó Thẩm Thanh Từ đã sớm chuẩn bị tốt. Lại còn có chuẩn bị cho mỗi vị quý nữ lại đây một phần quà đáp lễ. Chính là một phần son phấn nhỏ, còn có là một ít rượu hương chưa bao giờ xuất hiện của nhất phẩm hương. Mỗi một phần đều là được đặt bên trong giỏ tre đã chuẩn bị tốt trước đó. Mà giỏ tre được làm cũng là thập phần rượu thú. Tuy rằng không xem như quá quý, nhưng chính là quý ở tinh xảo tinh tế. Mà bên trong giỏ tre nàng lại là trải lên một tầng tế lụa bố. Dùng giỏ tre chuẩn bị kỹ như vậy để đặt mấy thứ này. Cũng xác thực là đủ hoàn mỹ. Những cái hương lễ đó trước tiên đều là được chuẩn bị tốt. Mấy cái bà tử cùng với nha đầu trong nhà đã sắp xếp cẩn thận. Hiện tại đều đặt ở một cái địa phương chuyên môn riêng. Mà tới phẩm hội dâng hương một ngày này, sáng sớm liền có người lại đây. Hiển nhiên vẫn là đôi tỉ muội Trình gia tính tình trái ngược. Các nàng lần này đến đây, tự nhiên là đặc biệt tới tìm Thẩm Thanh Dung. Ta nghe nói ngươi lần này chính là lộng không ít thứ tốt. Ta đều là đợi vài ngày. Thời gian này thật sự là trôi qua quá chậm. Ta thật vất vả mới là chờ tới rồi. Trình Hy Viên lôi kéo tay Thẩm Thanh Dung. Ngươi hiện tại liền mang ta đi xem đi. Ta đều là chờ không kịp. Được a, ở nơi đó của muội muội ta. Chúng ta qua đi nhìn xem. Thẩm Thanh Dung cũng là hảo tính tình liền mang theo tỉ muội Trình ra đi qua. Mà địa phương Thẩm Thanh Từ ở, xem như rượu sấn hoành hành. Đều là bởi vì nàng chính mình kỳ quái tư rượu mà đến. Tỉ như nàng tự mình viết khối tiểu bảng hiệu kia. Còn có cấp bên trong tùy ý làm ra tới núi giả giả thạch. Không câu nệ với cách thức. Bất quá đến cũng là có một phen thú vị khác. Đến nỗi phẩm hội dâng hương. Liền ở trong hoa viên của bọn họ mà tổ chức. Mà nơi đó cũng là cách địa phương Thẩm Thanh Từ ở gần nhất. Nha, người không nói ta đều là quên mất. Trình Hy Viên cũng là thét chói tai một cái. Nguyên lai, nhà ngươi còn có một cái tiểu muội muội. Thẩm Thanh Dung không khỏi lắc đầu. Lại là nói, nàng mấy ngày trước sinh một ít bệnh. Hiện tại khuôn mặt nhỏ đều là gầy đi nhiều. Tinh thần cũng không phải quá tốt. Các ngươi bao dung cho tính tình nàng một ít. Nhất định nhất định. Trình gia tỉ muội tự nhiên chính là sẽ bao dung hài tử. Tiểu hài tử sinh bệnh, không có tinh thần đó là nhất định. Các nàng đều là người đã lớn, tự nhiên chính là phải nhường nhịn rồi. Cách chương.